xì, giờ thì sẽ mất quên làm họ nghĩ tôi cũng lắm hay gì. Cảm giác tôi là chân mày, người thì phải là cửa chính. Hôm nay không phải là ngày em về đây mà bay tình. Quay ngày xưa em xin như gió thì tôi cũng xin như mây. Từng nghĩ xưa như không như có thì đến bây giờ thôi em về ngay đi. Vô tư vô tâm vô ý, vô duyên vô cớ vô và những lời nhói đau tận sâu trong. Cứ vậy. Vô tư vô tâm vô ý, vô duyên vô cớ si, giờ thì sẽ mất quên làm họ vì tôi cũng lắm hay gì. Giờ tôi đang chuyển quay, người thì phải là cửa chính. Hôm nay không phải là ngày em về đây mà bay tình. Quan ngày xưa làm sao như gió thì tôi cũng xin như mây. Từng nghĩ xưa như không như có thì đến bây giờ thôi em về ngay đi. Vô tư vô tâm vô ý, vô duyên vô cớ vô và những lời nhói đau tận sâu trong. Bye. Trong

Trong

Vô tư vô tâm vô ý, vô duyên vô cớ vô

Thì đến bây giờ thôi em cứ chạy đi.